pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Ly Hồn 27. Đệ Tam Càng, tu, cố hai nhà vốn là tưởng ngừng nghỉ kết hôn lại tùy tiện cấp Lục gia ném cái 180 vạn. Làm cho bọn họ về sau không cần lại đến quấy rầy cũng là được. Tốt xấu cũng là bay tới tiền của Phi Nghĩa. Đối chiếu bọn họ nữ nhi ở khách sạn làm người phục vụ thu vào. Liền tính là mệt hộc máu cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền đi. Kết quả không dự đoán được Lục gia cư nhiên nhanh như vậy liền sờ lên môn tới. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Hiện tại Lục gia tam khẩu ăn vạ nhà bọn họ. Không có việc gì liền kể ra dưỡng Lục Na là như thế nào tỉ mỉ như thế nào gian nan. Trong ánh mắt tham lam lại như thế nào đều không thể che lấp. Tóm lại chính là một câu, muốn ngủ nhà của chúng ta hai tử, lấy tiền, xem Lục gia người một bộ không vội không hoảng hốt có bị mà đến bộ dáng liền biết. Hoa cái 180 vạn đuổi rồi là khẳng định không có khả năng. Đặc biệt là Lục mẹ một ngụm một cái thông gia, một ngụm một cái con rể, còn cả ngày đối Lục gia mấy cái người hầu vênh mặt hất hàm sai khiến. Bãi nổi lên lão thái thái khoản, không hiểu biết tình huống còn tưởng rằng đây là Lục Trạch đâu. Tu kiếp này bất đắc dĩ, cố gia đến khuê nữ bị tội lại là tu gia, còn không dám biểu đạt chính mình bất mãn cảm xúc, chỉ là cấp cố gia gọi điện thoại, cố ba lời trong lời ngoài ý tứ chính là, các ngươi tùy tiện lộng, đuổi đi liền hảo, hiện tại nhiên nhiên tình huống không nên cùng Lục gia người tiếp xúc. Vạn nhất nhìn ra cái gì sơ hở liền không hảo, ngẫm lại cũng là, nhận con gái nuôi cùng giết thân nữ nhi, này tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Cuối cùng cố ba mịt mờ đề ra một chút, hiện tại từ hắn ca ca đảm nhiệm tiếp theo giới thị quan lớn bản dự thảo đã bị đề thượng trương. Trình hội nghị, nói cách khác, tu ra biểu hiện thời điểm tới rồi, tu kiếp này thầm mắng một tiếng cáo già. Trong miệng lại sang sảng cười, nói, ta này không phải cũng là thảo ngươi cái chủ ý sao? Vốn dĩ nên là chúng ta tu ra sự tình, hôn kỳ cũng định ra tới. Lập tức nhiên nhiên chính là chúng ta tu ra tức phụ sao, hai người đánh ha ha treo điện thoại. Trước mắt xem, cũng chỉ có thể tiêu tiền miễn tai. Bọn họ nhưng thật ra có thể lặng lẽ làm rớt này một nhà ba người. Nhưng là sự tình quan trọng. Lục Na thân phận là che lấp không được, rốt cuộc ở khách sạn đã làm lâu như vậy người phục vụ. Làm tu gia không dám tùy tiện động thủ, kỳ thật vẫn là Lục gia trong tay kia hai bức ảnh. Một cái xử lý không tốt rơi xuống đối đầu trong tay. Đã có thể không đơn giản là tiền vấn đề, tốc chiến tốc thắng mới là biện pháp tốt nhất. Vì thế, tu gia cùng Lục gia kết thúc lâu dài cãi cọ. Bắt đầu ngồi xuống trao đổi bán nữ nhi giá cả vấn đề. Lục gia đầy trời chào giá, một ngụm giới, 100 triệu, tu kiếp này một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Người nhà sinh chính là kim khuê nữ, há mồm liền 100 triệu, người sao không lên trời đâu. Lão tử nơi này có minh tệ 100 triệu, thu không, liền ngồi mà còn tiền, 200 vạn, Lục gia. 5.000 vạn thêm một bộ biệt thự, tu gia, 200 vạn thêm một bộ 3 phòng 1 sảnh, cuối cùng rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, 1.000 vạn, đem Lục Na quyền tài sản hoàn toàn bán đứt, từ nay về sau Lục gia cùng Lục Na đem không có bất luận cái gì quan hệ. Lục gia một nhà ba người ở hiệp nghị thượng ký tên ký tên. Nhìn thư phòng thảm thượng đầy đất khói bụi, đầu mẩu thuốc lá, dính đàm, hạt dưa xác. Hột vỏ trái cây, tu kiếp này phân phó người hầu chạy nhanh, đem trong phòng trừ bỏ ra cụ cùng thư bên ngoài đồ vật toàn quăng ra ngoài. Hảo hảo quét tước đi đi đen đuổi, vừa nghe nói tu ra bên này đã đem người đuổi đi. Vì để ngừa vạn nhất, cố ra chạy nhanh cầm hiệp nghị thư xử lý chính thức nhận dưỡng thủ tục. Bởi vì Lục Na đã thành niên, qua nhận nuôi tuổi tác. Đành phải dựa theo thu dưỡng trình tự đi rồi một lần. Tuy rằng cố gia đều không phải là Lục Na tam đại trong vòng quan hệ huyết thống. Bất quá cố ba gia ngựa này đều không tính sự, mà Lục Na tên cũng từ Lục Na biến thành Cố Nhiên Nhiên. Tu gia tuy rằng tổn thất rớt 1.000 vạn, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, tương đương là dùng cái này giá cả thay đổi cái thị quan lớn. Cho nên kỳ thật vẫn là kiếm được, Cố gia bảo bối nữ nhí mất mà tìm lại, cả nhà đoàn tụ, khẳng định cũng là tâm tình thoải mái. Mà Lục gia đâu, dựa vào một cái nữ nhi thay đổi nhiều như vậy tiền. Cho nhau bóp đùi xác định chuyện này chân thật tính, tự nhiên là ba cái gia đình bên trong vui vẻ nhất. Thật sự chính là giai đại vui mừng sao? Trời mới biết lâu, đảo mắt tới rồi Tu Hằng cùng Cố Nhiên Nhiên ngày đại hôn. Thành phố S có uy tín danh dự nhân vật tất cả đều đến đông đủ. Liền tính là không thu đến thiệp mời cũng nghĩ cách chấp nối người nhờ người làm đến một chương. Còn có không ít đế đô nhân sĩ đặc biệt tới rồi tham gia hôn lễ. Trong lúc nhất thời S trong thành nhân vật nổi tiếng hội tụ. Siêu xe khắp nơi, luôn luôn khứu giác nhanh nhạy phóng viên giải trí paparazzi nhóm đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, chờ khai quật các loại nhân hôn lễ diễn sinh tin tức. Tân lang tân nương đang ở trao đổi nhẫn, người chủ trì càng là tận hết sức lực lừa tình, hiện trường không khí nhiệt liệt mà trang nghiêm. Đúng lúc này, tân nương đột nhiên bỏ qua nhẫn, hai tay ôm đầu, kêu thảm thiết một tiếng. Mọi người đều là đại kinh thất sắc, chẳng lẽ là tân lang chân tay vụng về đem tân nương cấp làm đau. Khá vậy không đến mức như vậy không màng hình tượng thảm gào đi, còn đem nhẫn cưới cấp ném. Nhiều không may mắn a, rất nhiều mỹ nữ nhìn chố mắt Tu Hằng, đều cảm thấy hẳn là đau lòng tân lang 3 giây đồng hồ. Kết quả kế tiếp tân nương nói, lại lệnh người đại kinh thất sắc, ta không phải Cố Nhiên Nhiên, ta là Lục Na, Tu gia cùng Cố gia liên hợp lại hại chết ta. Cứu mạng, đây là nháo nào ra? Trong lúc nhất thời di động, camera đều xuất hiện, đèn flash thường xuyên sáng lên. Cứ việc tân nương nói làm người trượng nhị kim cương sờ không được đầu óc. Nhưng là bằng trực giác liền biết, này tuyệt bích là một cái đại tin tức, ngày mai đầu đề có rồi. Tu gia tìm người hành vu cổ chi thuật hại chết ta. Cứu mạng, cầu người hảo tâm cứu ta. Tân nương than thở khóc lóc khóc kêu, Tu Hằng tay mắt lanh lẹ, một phen che lại tân nương miệng, đối với mọi người bài trừ cứng đờ mỉm cười. Nhiên Nhiên ở nói giỡn đâu, ha ha, ta ngày hôm qua chọc nàng sinh khí, nàng còn nói không cần cùng ta kết hôn, phi nói cùng ta kết hôn liền phải họ Tu, từ trước nàng liền đã chết Tu kiếp này chạy nhanh đi lên trước trợ giúp Tu Hằng cùng nhau khống. Chế được tân nương, ta không thể không tuyên bố, kỳ thật Nhiên Nhiên nàng được hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực trị liệu. Hôm nay thật sự xin lỗi, bất quá chúng ta sẽ không từ bỏ Nhiên Nhiên, Tu Hằng cũng chạy nhanh ở tân nương trên mặt ấn hạ. Thâm tình một hôn, cắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, Nhiên Nhiên, không cần như vậy, ngươi biết cưới đến ngươi là ta cả đời hạnh phúc nhất sự tình. Nếu mất đi ngươi, ta sẽ không chút do dự hủy diệt hết thảy, bởi vì như vậy đã không có ta sống sót ý nghĩa. Có thể nói Tu gia phụ tử hai bổ cứu công tác thật sự là phối hợp đến quá hảo. Mọi người trực tiếp bị cảm động rối tinh rối mù, ai cũng không có nghe được Tu Hằng lời nói những cái đó uy hiếp ý vị. Sau đó Tu Hằng dùng sức che lại tân nương miệng mũi. Cơ hồ là tay chân cùng sử dụng đem nàng kéo đi xuống. Trận này long trọng hôn lễ cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn rơi xuống màn che. Lâm Tịch tuy rằng không có đi hiện trường, lại ở Internet thấy lúc ấy video, xem bộ dáng này, là Lục Na trước tránh phá Vương Trùng lưu lại phong ấn. Lâm Tịch hơi hơi cười, đắc ý mà cười, Lục Na, ngươi vì cái gì muốn như thế hoảng sợ, đây chẳng phải là ngươi muốn nhật tử sao? Trụ biệt thự cao cấp, ngồi siêu xe, xử nô gọi thì, thân phận hiền quý. Như thế nào ngươi còn muốn thoát khỏi như vậy xa xỉ sinh hoạt đâu? Hết chương.